Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264, đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi. Giữ gốc 4, tràn ngập kim sắc phù chú lồng giam đem Ly Xin bao phủ. Tại Poppy đại chiêu mở ra thời điểm, Renekton tổn thương cũng đến, kỹ năng thuận thế đập vào Poppy trên thân. Nhưng mà, lại chỉ nổi lên miễn dịch chữ nhỏ, không có thương tổn, không có khống chế, đây chính là ngoại giao miễn trừ bắc chỗ. S5 mùa giải thủy kiếm tổng giá trị thế nhưng là 1260. Hợp thành điều kiện cũng là từ sách cũ phối hợp Hồng Ngọc cộng đồng hợp thành. Nói cách khác, lúc này thủy kiếm chẳng những có đặc hữu bị động, còn có 25 điểm pháp thuật cường độ. Nhìn như không nhiều, lại vì Poppy bộc phát tổn thương cung cấp nhất định tăng phúc. Cấp 7 Poppy cấp 4 quy, không có gì ngoài AP tăng thêm cung cấp tổn thương, còn có cao tới 80 cộng 100 điểm cơ sở. Ngoài định mức lại thêm 8% HP tổn thương. Cái này một búa xuống dưới, Ly Xin lượng máu sụt giảm 300 điểm nhiều. Mà cấp 6 Ly Xin lại có bao nhiêu điểm huyết? Poppy lần này, chân chính trên ý nghĩa thuyết minh. Cái gì gọi là kinh khủng tổn thương? Hơn ngàn điểm HP Ly Xin, bị Poppy một cái đẩy ngang mang đi hơn phân nửa. Mà Poppy công kích còn đang kéo dài. Lúc này Lý Mục căn bản liền không nhìn Renekton. Cấp 1 R kỹ năng chỉ có 6 giây. Tại cái này 6 giây bên trong. Ngươi tùy tiện nện, để ngươi đánh, điều kiện tiên quyết là, ngươi một cái nhỏ Ly Xin đến cùng có thể chạy hay không? Một kho, khôi phục khống chế Ly Xin luống cuống. Lại tại lúc này, một đường TP quang mang đột nhiên sáng lên. Rookie TP, hắn tìm một chỗ 10 phần bí ẩn nơi hẻo lánh. Tránh đi Faker ánh mắt, quả quyết lựa chọn bay lên trợ giúp. Lý Mục nhìn thoáng qua rookie dịch chuyển vị trí, liền biết, Ly Xin cho dù có tránh cũng tuyệt đối chạy không thoát. Lulu đồng dạng có tốc biến, mà lấy Ly Xin trước mắt còn lại những này HP đến xem. Lulu chỉ cần e tiếp hòa A, thậm chí căn bản không cần phóng thích quy kỹ năng liền có thể mang đi Ly Xin. Chỉ hướng tính chất kỹ năng chuyên trị hết thảy loè loẹt. Mà Lý Mục thì là bắt đầu đuổi theo Renekton nện. Tại cấp 4 quy kỹ năng tình huống dưới, phối hợp thủy kiếm giảm CD, Poppy quy kỹ năng thời gian cooldown chỉ có 4 giây, làm Poppy chủ yếu chuyển vận kỹ năng, CD ngắn là tất nhiên. Đường Lulu TP xuống tới truy sát Ly Xin thời điểm, Marin đã không có tiếp tục chiến đấu đi xuống suy nghĩ. Poppy tổn thương cao dọa người, nhất là tại miễn trừ trong lúc đó. Cái này một búa xuống tới quả thực không chịu đựng nổi. Renekton là càng thịt không sai, nhưng hắn càng thịt, Poppy quy kỹ năng bị động mang đến tỷ lệ phần trăm HP tổn thương cũng liền càng khen trương. Cái này nếu là Lulu phối hợp Poppy, hắn sợ rằng sẽ rất nguy hiểm. Marin rất bình thường vững vàng. Hắn thuộc về nên hung thời điểm hung, nên ổn thời điểm ổn được. Lúc nào làm cái gì, phải làm gì đều rất rõ ràng. Liền ngay cả đường chạy trốn đều chọn vô cùng sáng tỏ. Khác một bên, Benji ý thức được nguy hiểm sau thẻ đến bên tường bụi cỏ. Khiến cho Lulu giao tránh mới đưa ra đầu của mình. First Blood, một máu sinh ra, Nai, búp bê rất là kích động. Cái này bàn IG bắt đầu không tệ, tại lấy nắm hậu kỳ làm mục đích điều kiện tiên quyết. Thế mà nắm giữ giai đoạn trước quyền chủ động, mà lại FKT giai đoạn trước làm một số việc so với bên trên hai bàn đến cũng thoáng kém. Nhưng, là Lulu cái này dao động không có chuồn. Tôn Á Long trầm ngâm một lát, cảm thấy than nhẹ, hy vọng mình là quá lo lắng đi. Nhưng Faker lần thứ nhất về nhà trang bị thực để cho người ta có chút sợ hãi. Khăn giải thuật, cộng thêm một thanh trường kiếm, loại này ra trang Z, Muốn nói không có một viên đơn giết Lulu Tâm, cho dù ai cũng không tin, tổn thương cũng không đủ. Lulu còn có đại chiêu. Miller nghĩ nghĩ, dựa theo hắn trò chơi lý giải, vẻn vẹn chỉ có hai thanh trường kiếm, đi ra ngoài giả một thanh. Z, muốn đánh giết có R Lulu thật rất buồn ngủ khó, mà lại Faker, đều đã thật lâu không có đi Z cái này anh hùng. Một huyết bạo phát về sau, song phương tựa hồ xa vào đến trong bình tĩnh, không cần tận lực đi bắt, đoàn chiến chúng ta bằng vào đánh đoàn năng lực vẫn là có thể thắng. Cái này bàn trong chúng ta kỳ nhanh chóng bức đoàn, Poppy cấp 1 R kỹ năng chỉ có 6 giây, đến cùng là vạn vật đều có thể meet Faker. Hắn ngay cả Poppy mấu chốt này tính chất kỹ năng tiếp tục thời gian đều nhớ tinh tường. Đương nhiên, Faker cũng chỉ có thể nhớ kỹ một cái ngoại giao miễn trừ. Hắn nhưng không có cái năng lực kia đem tất cả anh hùng, tất cả kỹ năng CD cùng hiệu quả đều chu đáo. Ghi tạc trong đầu, ta đến bên trong, Benji thanh âm rất bình tĩnh. Nhưng Faker lại có thể nghe ra được nhà mình vị này bạn nối khố tựa hồ nổi giận. Tốt, ta tiên cơ, Faker khẽ vuốt cằm. Hắn xuất thủy ngân là làm cái gì? Không phải là vì muốn đơn giết Lulu. Trước đó Faker cũng đang lo lắng tổn thương có thể sẽ không đủ. Dựa theo hắn tính toán, mình tại có chút đốt tình huống dưới nếu như các địa phương dính liền đều có thể đạt tới hoàn mỹ tình trạng, hẳn là có thể đánh giết Lulu. Nhưng đây đối với một Z mà nói sẽ rất khó. Lulu không có tránh. Đây là giao phó Faker nhiều nhất tự tin địa phương. Bây giờ Lee Sin muốn tới lời nói, vậy liền coi là chuyện khác. Kakao đi bên trong, Lulu không có tránh, SKT có thể sẽ động thủ. Mắt thấy Lulu về nhà bổ sung trang bị hướng tuyến bên trên đi đến, Lý Mục nhắc nhở. Được, Kakao lên tiếng. Vừa vặn F4 cùng ba sói đổi mới, trong khoảng cách đường vị trí sẽ không rất xa, coi như xuất hiện tình trạng, chỉ cần Lulu hơi kiên trì một lát, hắn liền tới kịp đuổi tới. Nhưng mà, ngay tại binh tuyến bị cướp thúc đẩy đến tháp phòng ngự hạ lúc, Faker đột nhiên động, đầu tiên là một bộ EQ tinh chuẩn không sai tiêu hao đem Lulu lượng máu tàn sát cọ rơi 1/4. Đây là Lulu tại cho đến mình hộ thuẫn tình huống dưới. Thích khách đến cùng là thích khách, đối ra giòn uy hiếp vẫn là rất lớn, mà lại Lulu hộ thuẫn cũng chỉ có cấp 1, không có dấu hiệu nào. Cướp tiến vào tháp phòng ngự, chuyển vị đến Lulu trên mặt, cường sát, Rookie khẽ giật mình, phản ứng lại là vô cùng cấp tốc. Cướp hòa A Lulu một chút sau lúc này kéo R. Hoác hoác hoác hoác hoác, nụ cười gần âm thanh đang triệu hoán sư trong hạp cốc quanh quẩn. Rookie tinh thần căng cứng, tai Z rơi xuống đất một nháy mắt đã là giao ra kỹ có thể đem biến dê. Đồng thời cho đến mình đại chiêu, mau mau biến lớn, Lulu lượng máu hồi phục một đoạn, nhưng cướp trên thân một đường nhu hòa quang mang lại là trong nháy mắt dây dài. Khăn giải thuật. CD rất ngắn e kỹ năng tàn sát cỏ trên người Lulu. Phối hợp thiêu đốt hiệu quả. Lúc này Lulu HP còn có một nửa. Cướp một phát hòa A đánh ra bị động. Đây không có khả năng giết được ta. Rookie trong lòng suy nghĩ. Bóng ma bên trong. Sóng âm đột ngột nhô ra. Tinh chuẩn không sai trúng đích trên người Lulu. Chỉ một thoáng. Nguyên bản quanh co Faker đột ngột giao tránh chuyển vị đến lộ lộ diện trước. Lại đánh ra một chút hòa A sau R kỹ có thể trở lại nguyên địa. Thời gian tuyến cơ hồ nặng chồng ở cùng nhau. Lee Sin không có cho Rookie mặc cho gì thời gian phản ứng. Tại Faker giao tránh bù tổn thương thời điểm, đã dùng nhị đoạn vô ảnh cước đá tới. Chợt nhấc chân chính là một cái thần long bái vĩ. Lee Sin một bộ tổn thương đem nửa máu Lulu đánh đến tàn huyết. Cùng thời khắc đó, đang đánh ba sói Rikersai cũng đào đất động chui đi qua. chỉ là Lulu trên người ấn ký tại bị đạp bay giữa không trung đã nổ tung. HP triệt để về không, rơi vào Lee Sin trước mặt Riverside phá đất mà lên. Nhưng Benji tại đá ra một cước sau lại lấy cực nhanh tốc độ tay dùng kỹ năng dán vào trở về chỗ cũ. Cướp trên thân, Riverside, vô hụt, thiên tú, tiếng hoan hô vang lên. Lee Sin cùng cướp tổn thương bên trên hoàn mỹ dính liền. Đồng thời cũng triệt để hướng khán giả thể hiện ra cái này một đôi bên trong giã tổ hợp đến cùng. Kinh khủng cỡ nào, nhìn xem phép bổ trợ trong hạp cốc kia hướng giã khu yểm hộ rút lui SKT hai người tổ. Toàn bộ trận quán cơ hồ đều tại hô to Faker danh tử. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,